Chương 51, bất hòa xú kỳ lâu tử giảng đạo lý. Nếu như chưa đi đến này tòa tử quán, cũng đã là sau cơn mưa rời lại sáng, Vương Yển Thanh liền lý giải là nhìn thấy lão tiên sinh kia duyên phận không tới, cũng liền không vội mà hướng này tòa tử quán đi, chỉ là dọc theo quan đạo chạy chậm chậm, nghe Xuân Thủy tại đọc cái kia vốn, giáp sơn hà du ký, ngẫu nhiên gật đầu, thần tình không thay đổi. Xuân Thủy trên tay đang cầm đây vốn, giáp sơn hà du ký, là một vị chán nản người đọc sách viết, vị này người đọc sách cả đời đều tại du lịch sơn hà. Cảnh giới không cao, học vấn không cao, trồng liền vụ văn chương trình độ tại Vương Yển Thanh xem ra, cũng không cao, chỉ là hành văn giữa cảm giác chân thành tha thiết, ngược lại là coi như là một quyển sách hay, cuối cùng liền tên cũng không thể lưu truyền tới nay vị kia người đọc sách, cũng chỉ có như vậy một quyển sách truyền lưu thế gian, Duyên Lăng Hoàng đế đối với cái này sách yêu thích vô cùng, bằng không cũng sẽ không tự mình lựa đi ra làm cho Xuân Thủy mang rời Hoàng cung, cung cấp Vương Yển Thanh phẩm đọc. Đọc sách gần nửa ngày, Xuân Thủy đọc xong cuốn sách này một câu cuối cùng, sau đó liền đừng vội mà mở ra sách mới, ngược lại là đi tìm túi nước, sau khi uống vài hớp mới ôn nhu cười nói, tiên sinh mấy ngày nay tâm tình giống như không phải quá tốt, nếu nói lúc trước trận kia mưa to quấy nhiễu tiên sinh, nhưng bây giờ sau cơn mưa rời lại sáng rồi, vì sao còn là như vậy, chẳng lẽ lại tiên sinh trong lòng còn có chút cái gì cái khác ý định. Vương Yển Thanh bình tĩnh cười nói, ta đã sớm mắt đuôi mù nhiều năm, trời mưa lúc cũng nhìn không thấy, sau cơn mưa trời lại sáng lúc cũng nhìn không thấy. Ở đâu có cái gì quấy nhiễu lời nói, chỉ là muốn lên lần này đi ra ngoài cũng không mang theo cái kia bàn cờ, liền lộ ra có cờ hờ và am, u cao, tê không thú vị, mỗi ngày nghe sách sau đó không có vật khác rồi. Xuân Thủy ôn nhu nói, tiên sinh đánh cờ cũng là cùng mình xuống, cũng không rất không thú vị hay sao. Vương Yển Thanh nghe được cái này thuyết pháp, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều nói, đã liền Duyên Lăng danh thủ quốc gia đều không phải là đối thủ của hắn, tại đây tòa vương triều trong ở đâu lại tìm cho ra có thể cùng hắn chơi cờ lực lượng tương đối thủ. Hắn không cùng mình dưới lại có thể cùng ai xuống dưới, chỉ bất quá cái này trừ đi đọc sách bên ngoài, duy nhất yêu thích chính là đánh cờ người đọc sách thật đúng là nghĩ đến tìm một cái vị chơi cờ lực lượng tương đối thủ phân cao thấp, bất quá sao mà khó đấy. Phò mã xe xuyên qua một tòa cầu gỗ, phía trước liền xuất hiện một tòa đình nghỉ mát, chạy đi rời đi nửa ngày, nghĩ đến ngựa cũng mệt mỏi, người chăn ngựa liền quay đầu hỏi, Vương tiên sinh, phía trước có một tòa đình nghỉ mát, có hay không dừng lại nghỉ ngơi một lát. Vương Yển Thanh gật gật đầu, đáp ứng, như thế rất tốt. Phò mã xe tại đình nghỉ mát bên cạnh dừng lại, Xuân Thủy nâng Vương Yển Thanh đi ra thùng xe, đi vào trong lương đình thạch trước bàn ngồi xuống, Vương Yển Thanh thần tình giếng nước yên tĩnh, thò tay sửa sang tóc mai, từ khi mắt đuôi mù sau đó, cái này sửa sang lại tóc mai sự tình liền đều chỉ có thể dựa vào cảm giác, về phần đến cùng có hay không sửa sang lại tốt, hắn trên thực tế cũng không rõ ràng lắm. Sau một lát, Vương Yển Thanh có chút hăng hái quay đầu nhìn về phía Xuân Thủy, cười hỏi, ta đây khuôn mặt còn không có trở ngại. Xuân Thủy thò tay thay Vương Yển Thanh đem trên trán vài tóc rối bời cho đừng đến sau tai, vừa cười vừa nói, tiên sinh là Xuân Thủy xem qua tốt nhất xem người. Vương Yển Thanh khẽ cười nói, có thể ta như thế nào nghe nói, chúng ta Duyên Lăng thứ nhất Mỹ Nam tử nhưng lại tại trong thành Lạc Dương, ngươi chưa thấy qua. Xuân Thủy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thấp giọng nói, có thể tiên sinh cười rộ lên tốt nhất xem nha. Vương Yển Thanh mặt mo ửng đỏ, không nói thêm cái gì, mà vị kia người chăn ngựa thì là dứt khoát đi xa một chút. Đi thay con ngựa kia mà tìm chút ít cỏ khô, không đi chú ý trong đình sự tình, miễn cho bị thương. Chỉ bất quá người chăn ngựa mới đi đến bờ sông, liền nhìn xem có một lão gia hỏa đứng ở đàng xa, vui vẻ dạt dào nhìn xem hắn. Phò mã phu cả kinh, đang chuẩn bị mở miệng, liền phát hiện lão gia hỏa kia dĩ nhiên là hai chân không chạm đất, là treo ở giữa không trung đấy. Người chăn ngựa không phải tu sĩ, nhưng cả ngày cũng là rất không ít tu sĩ giao tiếp nhân vật, bởi vậy cũng không bị được trực tiếp hù đến. Chỉ là muốn này sông nhỏ trong còn có như vậy số một quỷ nước. Hắn lớn tiếng hỏi, ngươi là ở đâu ra sơn tinh giả quái? Như thế chỉ là muốn làm cho Vương Yển Thanh cái này thái thanh cảnh tu sĩ biết rõ xảy ra chuyện gì mà thôi. Lão gia hỏa ở phía xa đứng thẳng một lát, không để ý tới cái này ngây ngốc người chăn ngựa, phối hợp đi vào đình nghỉ mát, đi vào Vương Yển Thanh trước người, đem trong ngực làm cho ôm đồ vật đặt ở trên bàn đá, phối hợp ngồi xuống, ở một bên Xuân Thủy trừng to mắt, có thể lão gia hỏa không thèm để ý, cũng không để ý tới Xuân Thủy kinh ngạc thần tình. Bình tĩnh cười nói, Vương Yển Thanh, ngươi cái này Duyên Lăng danh thủ quốc gia cùng ta đánh cờ một ván như thế nào? Vương Yển Thanh nhìn qua, hướng phía trước, thần tình có chút mờ mịt, tại cảm giác của hắn trong, ngoại trừ đạo này thanh âm, cũng không hiểu biết trước người còn có một người. Lão gia hỏa khoát tay nói ra, lão phu xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, ngươi cảnh giới này như thế nào cảm giác đến, ngược lại là không bằng một người bình thường, ít nhất trợn tròn mắt là được xem đến lão phu, xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay. Vương Yển Thanh rất nhanh thoải mái cười cười. Bực này có thể xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, tiền bối, ở đâu là hắn như vậy cái thái thanh cảnh tu sĩ có thể phỏng đoán đấy. Hắn suy tư một lát nói ra, chắc hẳn tiên sinh chính là cái kia tòa tử quán lão tiên sinh kia rồi, Lúc trước đem Bắc quân phủ đi theo quân tu sĩ đánh giết chính là xuất từ tiên sinh thủ bút, mượn uống say liền xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay. Lão nho sinh cười cười, nguyên lai lão phu nhớ không lầm, ngươi Vương Yển Thanh hiện nay không chỉ có là Duyên Lăng thứ nhất danh thủ quốc gia, còn là Duyên Lăng hình bộ cung phụng, như thế nào, muốn cùng lão phu giảng một phen đạo lý. Vương Yển Thanh đem trên bàn đá bàn cờ trải rộng ra, cười nói, lão tiên sinh như vậy tu vi nói cái gì đạo lý, cũng chỉ có tại chơi cờ trên đường có thể hay không xem làm cho tiên sinh phiền lòng rồi. Lão nho sinh đem trắng con đổ lên Vương Yển Thanh trước người, tức giận đến cười nói, ngươi Vương Yển Thanh thật coi mình là Duyên Lăng thứ nhất danh thủ quốc gia rồi hả? Vương Yển Thanh từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi, tiên sinh chấp màu đen, người sau hừ một tiếng, thả một con cờ tại bàn cờ trên. Vương Yển Thanh tuy nói mắt đuôi mù, nhưng mỗi lần đánh cờ đều có người đem đối phương làm cho ở dưới vị trí nói cho hắn biết, sau đó hắn tại trong đầu đem những con cờ này bàn cờ trên vị trí đều nhớ kỹ, sau đó mới có đánh cờ đây vừa nói, chỉ bất quá hiện nay bên cạnh cũng chỉ có Xuân Thủy, bởi vậy các loại, chờ lão nho sinh buông quân cờ sau đó, Xuân Thủy liền tranh thủ thời gian cúi đầu đem hắc tử vị trí nói cho Vương Yển Thanh. Sau đó Vương Yển Thanh thấp giọng nói một câu, mới có Xuân Thủy tại bàn cờ trên mang lên trắng con. Lão nho sinh cười hỏi, Vương Yển Thanh, lần này ra thành Lạc Dương, là vì truy xét vậy đối với thiếu niên thiếu nữ. Vương Yển Thanh bình tĩnh nói, hoàng đế bệ hạ ý chỉ là loại này. Lão nho sinh nhẹ gật đầu, buông một viên hắc tử, sau đó nói, lão phu không nói láo lừa ngươi. Vậy đối với thiếu niên thiếu nữ liền ở đằng kia nhà tử quán trong, nhưng lão phu thật đúng là không thể để cho ngươi đem hai người này cho mang về thành Lạc Dương. Vương Yển Thanh thần sắc bình tĩnh, nói ra, xin lắng tai nghe. Lão nho sinh thỏa mãn cười cười, hắn đời này không nguyện ý nhất chính là cùng không giảng đạo lý người đi cứng rắn giảng đạo lý. Nếu như vị này Duyên Lăng danh thủ quốc gia nguyện ý giảng đạo lý, hắn liền cùng hắn giảng đạo lý là được. Cô gái kia lai lịch thật lớn, không tốt trêu chọc, đương nhiên các ngươi Duyên Lăng sau lưng có học cung, cũng không tính là hoàn toàn không dám chọc, chỉ bất quá nếu là thật đem thiếu nữ này cho chém giết, nói không chừng sau lưng vị kia liền sẽ không như vậy nguyện ý giống như lão phu giống nhau cùng ngươi giảng đạo lý. Bất quá nói cái này cũng không phải tính cho ngươi buông tha lý do, chỉ là tiền căn hậu quả lão phu cũng biết, Duyên Lăng thật sự là không chiếm lý. Về phần vị thiếu niên kia, lão phu rồi lại không thể không ra tay bảo vệ hắn. Vương Yển Thanh nhíu mày hỏi, đây là vì sao? Lão nho sinh cười khổ nói, 7 năm trước, ta tại yêu thổ thời điểm, đụng phải Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu, ba chữ kia từ khi lão nho sinh trong miệng nói ra, Vương Yển Thanh liền không tự giác nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, thật sự là bởi vì là cái tên này thái quá mức vang dội, nếu như nói Sơn Hà trong mặt khác thánh người có tên đầu là để cho tu sĩ khác cảm thấy kính ngưỡng mà nói, Triêu Thanh Thu tên chính là nghe đều cảm giác phải cần kính sợ, vị này kiếm tiên sát phạt chi khí đương thời thứ nhất, chỉ là giết người liền đủ để đứng ở tòa Sơn Hà này đỉnh, Sơn Hà chi trung 12 vị thánh nhân cộng thêm yêu thổ mấy con đại yêu. Người nào đụng với vị này kiếm tiên kiếm khí không cao mày. Lão nho sinh bình tĩnh nói, lão phu thiếu nợ một mình hắn tình, liền dưới đáy lòng yên lặng quyết định muốn thay hắn che chở một lần kiếm này sĩ nhất mạch hậu nhân. Đây 7 năm, thiếu niên kia là lão phu gặp phải cái thứ nhất kiếm sĩ, tự nhiên liền muốn đem thực hiện hứa hẹn. Kỳ thật la tan hà một chuyện, tiểu tử này mới đệ nhất cảnh, theo lý không có cơ hội xuất thủ mới phải. Vương Yển Thanh rơi xuống một đứa con, bình tĩnh cười nói, không sao đấy, có lão tiên sinh ở chỗ này. Kỳ thật Vương Yển Thanh cũng làm không là cái gì. Lão nho sinh kinh ngạc nói, tại đây giống như dễ nói chuyện. Vương Yển Thanh bình tĩnh nói ra, ra thành Lạc Dương thời điểm, hoàng đế bệ hạ trong ý chỉ đã nói được rất rõ ràng, hết sức nỗ lực, nếu là ở biên cảnh cắt ra không ngừng còn chưa tính, không cần lại đuổi theo, hiện nay lại có lão tiên sinh vì kia hộ giá hộ tống, Vương Yển Thanh coi như là bỏ đi một thân tu vi, cũng không cản được, vậy còn ngăn đón cái gì. Bất quá lão tiên sinh lời nói của một bên, Vương Yển Thanh không dám tin hết, vì vậy còn muốn ra mắt thiếu niên kia một mặt, không biết lão tiên sinh ý như thế nào. Lão nho sinh gật đầu, nhưng rất nhanh liền mặt mày ủ rũ. Vương Yển Thanh không hề làm cho Xuân Thủy hí khúc liên hoa lạc, cười nói, xem ra Yển Thanh tuy nói cảnh giới tu vi không bằng lão tiên sinh, nhưng chơi cờ lực lượng hay là muốn thắng rồi lại lão tiên sinh vài phân đấy. Lão nho sinh sắc mặt khó coi, trước mặt hắn đây cuộc hắc tử một phương bị giết được hoa rơi nước chảy, mà trắng con thoạt nhìn là chưa toàn bộ xuất toàn lực. Lão nho sinh tự đáy lòng khen, tốt một cái Vương Yển Thanh. Trong đình một ván đánh cờ chấm dứt, lão nho sinh xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, liền độc tự rời đi. Vương Yển Thanh một lần nữa trở lại thùng xe chính giữa, làm cho người chăn ngựa đem ra sử dụng trước xe ngựa hướng nhà kia tử quán. Xuân Thủy từ đầu đến cuối cũng không biết vị kia kỳ quái lão tiên sinh tại sao tới, thì tại sao hiện tại liền không thấy bóng dáng. Vương Yển Thanh cũng không nhiều nói, dưới đời này tu sĩ tuy rằng chia làm tam giáo, lại có kiếm sĩ nhất mạch, nhưng trên thực tế cảnh giới đại khái giống nhau, có năng lực xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay. Liền tỏ rõ ít nhất là triêu mộ cảnh tu sĩ, nếu là triêu mộ cảnh tu sĩ, Vậy hắn Vương Yển Thanh trên thực tế nói được nhiều hơn nữa, đạo lý lại có thể làm cho người ta cảm thấy đương nhiên, kỳ thật cũng không có dùng, giảng đạo lý loại sự tình này, bình thường đều là cảnh giới cao, cho cảnh giới thấp giảng, có thể hiện nay cục diện này, hiển nhiên chính là hắn Vương Yển Thanh ở vào cảnh giới thấp đây một phương, mà đạo lý thủy chung là nắm giữ ở vị kia lão nho sinh trên thân đấy, đem ra sử dụng xe ngựa đi vào nhà kia tử quán trước, Vương Yển Thanh đi xuống thùng xe, đi vào nghiền nát không chịu nổi tử quán trong, kéo ra cái mũi, cười hỏi, còn có rượu. Đứng ở trước quầy trung niên phu nhân kinh ngạc xem qua Vương Yển Thanh liếc, liền rất nhanh phát hiện vị này tướng mạo không tầm thường nam nhân lại là cái mù lòa, nàng nhẹ giọng đáp, có. Vương Yển Thanh không biết tử quán bên trong hoàn cảnh, đi qua vài bước, đi vào đang tại đứng dậy Lý Phù Giao trước mặt, vừa cười vừa nói, mưa ngược lại là ngừng, bất quá có thể hay không mời vị công tử này hơi chút tạm thời lưu lại. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, vì sao? Vương Yển Thanh bình tĩnh nói ra, có một việc cần được hướng hai vị thỉnh giáo. Không chờ Lý Phù Giao mở miệng, Vương Yển Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói, tại hạ Vương Yển Thanh, hiện nay đúng là Duyên Lăng hình bộ cung phụng. Lý Phù Giao trong lòng căng thẳng, nhìn về phía vị này hình bộ cung phụng, không nói gì. Quên Yển Thanh bình tĩnh muốn hỏi nói, tháng lúc trước đầu La Tan Hà bờ, ta Duyên Lăng có hơn 10 vị tu sĩ đều chết ở cái kia bờ sông, thế nhưng là hai vị nên làm, hoặc là hai vị bên trong một loại vị, Thanh Hòe nhíu lông mày, sẽ phải một bước bước ra, án lấy vị này ý tưởng chính là muốn đấu võ rồi. Lý Phù Giao một phát bắt được cánh tay của nàng, bình tĩnh đáp lại, Duyên Lăng phạm ta Đại Chu, với tư cách chu nhân, Phù Diêu tự nhiên muốn ra tay, không chỉ có là hơn 10 vị tu sĩ, đã liền vị kia Trần Quốc thống soái đều là ta giết chết, nếu là tiên sinh nghĩ đến muốn truy xét việc này, Phù Diêu nghĩ đến cũng sẽ không khoanh tay chịu chết đấy. Vương Yển Thanh cười nói, vì nước mà chiến, hợp tình hợp lý. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, cái kia tiên sinh cử động lần này ý gì? Vương Yển Thanh không nói tốt xấu, chỉ là làm cho Xuân Thủy đem cái kia bàn cờ lấy, đặt ở trên bàn gỗ, sau khi ngồi xuống, bình tĩnh nói ra, chơi một bàn cờ, sau khi hạ cờ, ta thả ngươi qua Duyên Lăng biên cảnh, ta hồi thành Lạc Dương. Lý Phù Giao không chút lựa chọn ngồi xuống, nói tốt chữ, đối với những thứ này nho giáo tu sĩ, kỳ thật trong lòng hắn, có một chút có thể xưng là người đọc sách, có một chút chỉ có thể nói là tu sĩ, có thể trùng hợp hắn liền cảm giác mình người nam nhân trước mắt này coi như là cái chính thức người đọc sách, là hắn gặp được Hoàng Cận cùng lão nho sinh sau đó. Cái thứ ba gặp phải người đọc sách, đánh cờ lúc trước, hắn hỏi cái lúc trước Vương Yển Thanh cũng hỏi qua vấn đề, tiên sinh chấp màu đen, Vương Yển Thanh lắc đầu, cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, cuộc cờ của ta lực lượng Duyên Lăng không người có thể đưa ra phải, nếu là chấp màu đen, chỉ sợ ngươi chống đỡ không được bao lâu. Lý Phù Giao cũng là nghiêm túc nói ra, có thể ta thích trắng con, Vương Yển Thanh cười cười, không có nhiều lời, chỉ là làm cho Xuân Thủy cầm qua hắc tử, xếp đặt một viên tại bàn cờ trên, sau đó Lý Phù Giao suy tư thật lâu, mới cực kỳ rất nghiêm túc tại bàn cờ trên buông một viên trắng con. Xuân Thủy cổ quái nhìn một chút Lý Phù Giao, sau đó thấp giọng tại Vương Yển Thanh bên tai nói mấy thứ gì đó, người sau nhịn không được cười lên, trầm mặc một lát liền xuống lần nữa một đứa con. Lúc này đây Lý Phù Giao tức thì lại là suy nghĩ hồi lâu, mới buông xuống quả thứ hai trắng con. Xuân Thủy lần thứ hai tại Vương Yển Thanh bên cạnh thân thấp giọng nói mấy thứ gì đó sau đó, lúc này đây Vương Yển Thanh thần tình trở nên cực kỳ cổ quái, hắn lắc đầu, nói khẽ, ván này chơi cờ không được. Lý Phù Giao ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, cái kia hồi thần lão nho sinh đứng dậy, đến xem thế nào cuộc, phát hiện lúc này mới hai bước chơi cờ Lý Phù Giao dưới được có thể nói là cực không có có đạo lý, hoàn toàn liền là cái gì cũng đều không hiểu lung tung dưới pháp, lão nho sinh tức giận đến cười nói, Lý Phù Giao, Vư và Am, 417, NG Yển Thanh là Duyên Lăng danh thủ quốc gia, Duyên Lăng đệ nhất thiên hạ, ngươi cũng là thứ nhất, chẳng qua là đếm ngược thứ nhất, tự giác không thú vị. Vương Yển Thanh đứng dậy, thở dài, chuyện thế gian nguyên lai không nhất thú vị chính là cùng Xú Kỳ Lâu Tử đánh cờ. Nghe được câu này, lão nho sinh ôm bụng cười cười to, Thanh Hòe khóe miệng đều câu dẫn ra một cái đường cong. Trung niên phu nhân mặt mang vui vẻ, Lý Phù Giao thì là bất đắc dĩ thả ra trong tay quân cờ, hắn chưa nói hắn gặp đánh cờ a. Một ván cờ dưới xong, Vương Yển Thanh đi ra tử quán, bất quá bước ra cửa lúc trước, vị này Duyên Lăng hình bộ cung phụng đối với trung niên phụ nhân kia nói ra, biên cảnh không yên ổn, nếu là an phận thủ thường, Vương Yển Thanh tự nhiên sẽ cùng Bắc quân phủ nói rõ ràng, kiệt lực bảo vệ ngươi an ổn, nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều là tại ngươi an phận thủ thường điều kiện tiên quyết, bằng không thì ta liền từ thành Lạc Dương trở ra một lần. Trung niên phu nhân nhìn về phía vị này vẻ mặt ôn hòa người đọc sách, gật gật đầu cam kết, tốt, đi ra tử quán, đi đến cái kia khung xe ngựa, bước lên phản hồi thành Lạc Dương lộ trình. Xuân Thủy ngồi ở trong xe, nhìn về phía Vương Yển Thanh, kỳ quái hỏi, tiên sinh, vì cái gì chơi một ván cờ liền quyết định hồi thành Lạc Dương a? Vương Yển Thanh ý vị thâm trường nói, bởi vì hắn là cái Xú Kỳ Lâu Tử. Xuân Thủy cau mày, nghĩ thầm tiên sinh đó là một cái gì đạo lý. Tử quán trong, Lão Nho Sinh không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói ra, Lý Phù Giao, ngươi cũng đừng hỏi quá nhiều, lão phu chẳng muốn cho ngươi giảng trong này đồ vật, ngươi thật sự là đều muốn cái lý do, tạm thời liền có thể lý giải vì ngươi bên cạnh tiểu cô nương này thật sự là ngươi quý nhân, bất quá kỳ thật lão phu cũng tin tưởng, chỉ cần tiểu cô nương này muốn đi, không cản được đấy, Vương Yển Thanh xem chừng cũng liền có thể giết ngươi mà thôi. Lý Phù Giao im lặng ngưng nghẹn, lão Nho Sinh vuốt vuốt đầu, vừa cười vừa nói, mau cút đi chỗ đó tòa kiếm sơn được, lão phu thế nhưng là không thể chờ đợi được muốn nhìn ngươi một chút tiểu gia hỏa này có phải hay không một ngày kia có thể làm cho lão phu cảm thấy lần này tay trở ra gặp. Lý Phù Giao đi qua thi lễ, cùng Thanh Hòe muốn đi, Thanh Hòe do dự một lát, đối với lão Nho Sinh nói ra, cha ta nhấp lên qua đây sơn hà chính giữa có một lão gia hỏa, không có đọc qua mấy ngày sách, nhưng rất hỉ hoang khắp nơi đi, cảnh giới không được, trụ phẩm thấp kém, nói chuyện cũng khó nghe, duy chỉ có đáng giá khen đấy, liền là người này coi như cũng được. Một phen lời nói không đầu không đuôi, Lý Phù Giao nghe được không hiểu ra sao, trung niên phu nhân càng là thần tình hoảng hốt, lão Nho Sinh ngây người hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nhìn xem hai cái này tiểu gia hỏa đi xa bóng lưng, nhỏ giọng cười nói, cha ngươi rượu phẩm thật sự cũng không được khá lắm, chỉ bất quá cảnh giới cao a, nói cái gì cũng có đạo lý. Thật lâu sau đó, lão Nho Sinh quay đầu nhìn về phía trung niên phu nhân, bỗng nhiên cười nói, trưởng quầy đấy, ăn xong viên kia đang dược, đem vết thương cũ chữa cho tốt sau đó liền đi cái kia phương hướng yêu thổ đi. Lão phu tại đây tử quán trong cũng dạo chơi một thời gian đủ lâu rồi, tòa sơn hà này phong quang còn không có xem hết, dù sao cũng phải thừa dịp còn đi được động, khắp nơi đi đi một chút. Trung niên phu nhân tức giận nói, đi cũng được, nâng cốc tiền kết thúc đến. Lão Nho Sinh bất đắc dĩ nói, trưởng quầy đấy, ngươi có thể hay không giảng giảng đạo lý, lão phu thay ngươi giải quyết xong như vậy một việc sự tình, ngươi còn không biết xấu hổ thu ta cái kia vài hũ con tiền thưởng. Vài hũ con? Trung niên phu nhân hai tay vòng ngực, cười nói, ngươi có thể nhớ cho kỹ, đây chính là 16 vò rượu, trọn vẹn 300 lượng bạc, ngươi muốn là hiện tại cầm được đi ra khoản này bạc, ta lập tức khiến cho ngươi đi. Lão Nho Sinh hai tay che cái trán, lẩm bẩm nói, mà thôi, lấy thêm vài hũ con rượu đến. Trung niên phu nhân cười nói, như thế nào, có tiền? Lão Nho Sinh hào khí vượt mây nói, không có tiền, trước thiếu. Trung niên phu nhân giật giật khóe miệng, chưa thấy qua ký sổ còn như vậy đương nhiên đấy.